Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, trò chơi sinh tồn. 2. Ta là quái đàm xã trưởng, Lâm Tiểu Đường, tối tăm ánh sáng hạ, ăn mặc áo đen thiếu nữ thân ảnh đơn bạc, một đôi thâm hắc sắc trong mắt tựa như hồ nước giống nhau. U ám lạnh băng, trên mặt nàng ác quỷ mặt nạ màu đỏ sậm hoa văn. Càng thêm sấn đến nàng cầm lại tiêm lại tiểu, tái nhợt nhu nhược bên trong, toát ra một tia kinh tâm động phách lạnh lạnh, ngươi là xã trưởng. Nghe xong Lâm Tiểu Đường nói, có NPC nhíu hạ mi, mặt lộ vẻ nghi ngờ chi sắc, hắn nhìn Lâm Tiểu Đường. Hoang mang mà nói, quái đàm xã trưởng, không phải cái nam nhân sao? Đối mặt NPC nghi ngờ, Lâm Tiểu Đường trấn định tự nhiên. Ta là tân xã trưởng, nàng nói chuyện khi, bởi vì cố tình thay đổi một chút âm, tiếng nói nghe tới quái quái, hơi có chút ám ách kia trước xã trưởng đâu. Một cái khác NPC hỏi, hắn vận khí không tốt. Phạm sai lầm, Lâm Tiểu Đường không có trực tiếp trả lời vấn đề này, nàng cười khẽ một tiếng. Ánh mắt nhàn nhạt mà từ những người này trên người đảo qua. Phạm sai lầm người. Liền phải đi hắn hẳn là đi địa phương, Lâm Tiểu Đường thanh âm lạnh lùng. Trong lời nói nội dung, nghe được chung quanh người chơi trong lòng kinh hoàng không thôi, vận khí không hảo phạm. Phạm sai lầm, đi hắn hẳn là đi địa phương. Này đó từ tổ hợp ở bên nhau, quả thực là ở Minh Kỳ. Trước xã trưởng đã tao ngộ bất hạnh, một cái chỉ ở buổi tối chiêu sinh thần quái quái đàm xã. Bản thân liền rất không thích hợp, hiện giờ xã trưởng bỗng nhiên biến thành một cái hư hư thực thực. Ác quỷ tồn tại, như vậy vừa thấy, giống như cũng rất phù hợp khủng bố trò chơi sinh tồn giả thiết. NPC nhóm nhưng thật ra không giống người chơi giống nhau. Tưởng nhiều như vậy, nghe xong Lâm Tiểu Đường nói. Bọn họ nội tâm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai. Đây là chủ thần phái lại đây tiếp nhận trước xã trưởng tân NPC à, cũng không biết trước xã trưởng là phạm vào cái gì sai, lâm thời bị thế thân, bất quá loại chuyện này, cũng cùng bọn họ không quan hệ là được. NPC tuy rằng thoạt nhìn cùng người giống nhau, còn có thể cùng người chơi tiến hành đối thoại, nhưng bọn hắn xét đến cùng, cũng chỉ là một đạo sớm đã biên soạn hảo trình tự. Không có nhiều ít độc lập suy tư năng lực, đối mặt như vậy ngoài ý muốn tình huống. NPC nhóm cũng không có nhận thấy được có cái gì vấn đề, bọn họ cũng không đem Lâm Tiểu Đường hướng. Biến mất người chơi mới trên người tường, bởi vì Lâm Tiểu Đường cho bọn họ một loại đồng loại cảm giác, loại này quen thuộc cảm giác. Cũng không phải là có thể diễn xuất tới, hơn nữa. Ở trong game sinh tồn. Không thể hiểu được biến mất tân nhân người chơi cũng không ít, có tân nhân không tin nơi này là trò chơi sinh tồn, có tân nhân tưởng chơi tiểu thông minh trốn tránh trò chơi. Nhưng bọn hắn cuối cùng đều trả giá thảm thống đại giới. Bị trò chơi chủ thần mạt sát nói nữa, nơi nào có như vậy cả gan làm loạn, kỹ thuật diễn còn có thể không ra một tia sai lầm tân nhân đâu. Cứ như vậy, Lâm Tiểu Đường thành công hỗn qua cửa thứ nhất, ngồi ổn NPC thân phận đối này. Có thể nói hết thảy đều ở Lâm Tiểu Đường trong lòng bàn tay, đương như vậy nhiều năm boss. Nàng đối trò chơi sinh tồn bên trong cụ thể vận hành tình huống. Có thể nói là rõ như lòng bàn tay, nàng cũng không sợ làm như vậy. Chủ thần sẽ phát hiện không đúng. Rốt cuộc nó trong tay nắm giữ hàng ngàn hàng vạn cái tiểu thế giới, dựa theo nàng kinh nghiệm. Chỉ cần trò chơi có thể tiến hành đi xuống, nó đều sẽ không như thế nào lưu ý bên này, trừ phi. Trò chơi nội xuất hiện cực đại hỗn loạn, thế cho nên trò chơi bị tạp trụ, hoàn toàn tiến hành không đi xuống, mà Lâm Tiểu Đường mục đích. Vừa lúc chính là cái này, nghĩ đến đây, Lâm Tiểu Đường đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Bắt đầu quan sát trước mặt bọn học sinh, nàng phát hiện. Tiến đến phỏng vấn học sinh tổng cộng có 12 cái. Trừ bỏ 3 danh NPC, dư lại tất cả đều là người chơi, trong đó, có 3 cái người chơi rõ ràng là lần đầu tiên tiến vào trò chơi. Bọn họ thần sắc hơi bất an, ánh mắt hoảng loạn mà tìm hiểu chung quanh, có một cái nhát gan nữ sinh ở nhìn thấy Lâm Tiểu Đường. sau, bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, đều mau khóc ra tới, mà nhát gan nữ sinh bên cạnh ôn nhã nữ tử. Tuy rằng thoạt nhìn cũng có chút hoảng loạn, nhưng nàng bộ dáng, lại rõ ràng chấn định nhiều, Lâm Tiểu Đường nhìn đến nàng. Bỗng nhiên nghĩ tới một người, nguyên cốt truyện nữ chính, Thư Thu Ý, dựa theo cốt truyện, nàng cùng nguyên chủ Thẩm Tiểu Sào. Xác thật là ở lần đầu tiên trong trò chơi nhận thức mà dư lại những cái đó những người chơi lâu năm. Các đều một kiện chết lặng, tử khí trầm trầm, thoạt nhìn không có gì đặc biệt địa phương, hai bên cho nhau đánh giá thời gian nhìn như rất dài. Nhưng ở hiện thực, cũng bất quá là vài giây thôi, thực mau. Lâm Tiểu Đường liền thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, vào đi, nàng lời nói tựa như một đạo mệnh lệnh. Làm nguyên bản còn ngốc lăng người chơi cùng NPC nhóm. Đều lục tục phản ứng lại đây, tất cả mọi người tiến vào phòng học. Lo lắng đề phòng mà ở hội nghị bàn hai sườn nhập tòa, mà chờ đến tất cả mọi người ngồi xuống sau. Có người chơi kìm nén không được tò mò, nhịn không được mở miệng hỏi. Xã trưởng, xin hỏi chúng ta phỏng vấn nội dung là cái gì? Nếu muốn gia nhập quái đàm xã, vậy các ngươi nhiệm vụ, tự nhiên là cùng quái đàm có quan hệ, nghe xong hắn nói. Lâm Tiểu Đường không nhanh không chậm mà nói. Các ngươi nhiệm vụ, là nói một cái phát sinh ở chúng ta trong trường học quái đàm, nói xong. Nàng ngữ khí dừng một chút, đương nhiên, cần thiết bao hàm thần quái cùng tử vong, này hai cái nhân tố, nguyên cốt truyện. Có quan hệ trò chơi này nội dung cụ thể, kỳ thật phi thường rõ ràng, từ lúc bắt đầu, NPC liền nói cho người chơi, bọn họ nhiệm vụ, là gia nhập thần quái đàm xã. Thông qua xã đoàn phỏng vấn, mà bọn họ phỏng vấn nội dung. Chính là giảng một cái chân thật, phát sinh ở trong trường học quái đàm, phỏng vấn tổng cộng có 3 ngày. Mỗi một ngày, người chơi đều cần nói ra một cái không giống nhau quái đàm, mà này đó quái đàm. Đều cần thiết bao hàm có thần quái cùng tử vong thành phần, nhưng cứ như vậy. Liền có một vấn đề, người chơi mới vừa tiến vào trò chơi không lâu. Như thế nào sẽ biết cái này trong trường học có này đó quái đàm đâu? Cho nên, vì có thể duy trì được quái đàm chân thật tính. Cho dù là lâm thời bịa đặt ra tới giả quái đàm. Các người chơi cũng yêu cầu đem nó biến thành thật sự, nói, bút tiên, chuyện xưa người chơi. Sau khi trở về cần thiết ở ký túc xá chơi bút tiên trò chơi, nói, đêm khuya 12 điểm về sau. Lầu 5 thang lầu sẽ từ 12 tầng biến thành 13 tầng, người chơi. Cũng yêu cầu ở đêm khuya 12 điểm, đi trước khu dạy học lầu 5, tự mình đi một lần 13 tầng thang lầu, mà bọn họ ở làm những việc này thời điểm. Bọn họ cũng đem tự mình cảm nhận được, bọn họ chuyện xưa thần quái cùng tử vong cốt truyện từ một loại khác góc độ tới xem. Quái đàm xã giống như là một cái khác loại hứa nguyện trì, chỉ cần là người chơi nói ra chuyện xưa, đều sẽ biến thành hiện thực cho nên, muốn thông quan trò chơi này, tổng cộng có hai loại phương pháp, đệ nhất loại, là thông qua lâm thời bịa đặt quái đàm, chịu đựng 3 ngày phỏng vấn, cũng thành công sống sót, đương nhiên, luôn là sẽ có người thông minh có thể xảo diệu mà vận dụng lời nói thuật. Tránh né rớt chuyện xưa tính nguy hiểm, bất quá, này cũng coi như là thực lực một loại, là trò chơi cho phép, đệ nhị loại, là thông qua các loại manh mối cùng tin tức, hướng NPC nhóm lời nói khách sáo, khai quật cái này trong trường học đã từng phát sinh quá chân thật thần quái chuyện xưa. Cũng đem này làm quái đàm, ở phỏng vấn thượng nói ra cứ như vậy. Các người chơi liền có thể không cần mạo hiểm đi, sắm vai quái đàm, Lâm Tiểu Đường không tính toán. Vi phạm trò chơi này quy tắc, bằng không này đó NPC tuyệt đối sẽ phát hiện nàng có vấn đề, nhưng là... Ở quy tắc cho phép phạm vi, chơi một chút thú vị đồ vật, cũng không phải không được đem đại khái quy tắc trò chơi nói ra đi sau. Nhìn ở đây mọi người... Lâm Tiểu Đường hơi hơi mỉm cười, bình thường thân quái chuyện xưa. Ta đã nghe nị, nàng không chút để ý mà nói. Lúc này đây, ta muốn nghe điểm không giống nhau chuyện xưa, không giống nhau chuyện xưa. Nghe xong lời này, còn ở trong đầu bện các loại trường học quái đàm các người chơi. đều sửng sốt một chút, có người nhìn Lâm Tiểu Đường liếc mắt một cái. Thật cẩn thận hỏi, ngoặc kép, xã trưởng, ngài muốn nghe cái dạng gì chuyện xưa? Quái đàm xã chuyện xưa, Lâm Tiểu Đường nói. Bất luận cái gì có quan hệ quái đàm xã, đều có thể lấy tới nói một chút, nói. Nàng ý có điều chỉ mà bổ sung một câu, đặc biệt là, cùng tiền nhiệm xã trưởng có quan hệ tựa như phía trước theo như lời như vậy. Ở phỏng vấn thời điểm, người chơi giống như là đạt được ngôn linh năng lực giống nhau, chỉ cần là bọn họ nói ra quái đàm. Chuyện xưa, chờ đến bọn họ xong việc đi tham diễn, đều sẽ biến thành thật sự, như vậy. Nàng sao không lợi dụng một chút cái này giả thiết, đem trò chơi nháo đến càng hỗn loạn một ít đâu. Tác giả có lời muốn nói. Hai ngày này chuyển nhà bận quá lạp, mau mệt phun ra, vừa rồi mới thu thập xong. Chạy nhanh viết 2K ngày mai hậu thiên bổ đổi mới gạch dưới. Z, gạch dưới, ngày mai thử xem ngày cái vạn. Hết chương.